tính vạn hoa chết chóc, tử vong vạn hoa đồng, chương 104, trả nợ, góc truyện audio.com, nghe xong Lâm Thu Thạch nói, Chu Hàm Sơn ánh mắt dừng ở pho tượng mặt trên, thật lâu không nói gì. Pho tượng nước mắt đã khô cạn, đôi mắt lại khôi phục phía trước lạnh nhạt vô thần, phảng phất vừa rồi cho bọn hắn nhắc nhở chỉ là bọn hắn ảo giác mà thôi. Cố Long Minh cong lưng, đem người gỗ nhặt lên, hắn nhìn chằm chằm trong tay người gỗ nói, Chu Hàm Sơn, ngươi rốt cuộc cùng Chu Như Viện nói chuyện bao lâu luyến ái? Nửa năm, Chu Hàm Sơn trả lời, hắn đi đến phòng tạp vật góc tùy tiện tìm cái ghế gỗ cũng không màng mặt trên một tầng cho bụi, liền ngồi đi lên, hắn nói, chúng ta thông thường đều là ở hoạt động thời điểm gặp mặt. Nàng nói nàng việc học bận rộn, ta cũng đối nàng tỏ vẻ lý giải. Hắn oán giận nói luyến ái chung, người chỉ số thông minh sẽ rơi chậm lại, hiện tại nghĩ đến đích xác như thế. Bọn họ từ quen biết liền tràn ngập không khỏe hương vị, càng không cần phải nói hiểu nhau yêu nhau. Câu chuyện này mở đầu chính là một sai lầm, mà ngu xuẩn hắn, đem cái này sai lầm kéo dài xuống dưới, hơn nữa trả giá thảm thống đại giới. Lâm Thu Thạch nghe Chu Hàm Sơn nói, lại không có tiết tra thẳng đến hắn nói xong, mới nói câu, hôm nay buổi tối tới hứa nguyện đi. Cái gì, Chu Hàm Sơn bắt đầu còn tưởng rằng chính mình là nghe lầm, nhưng là nhìn đến Lâm Thu Thạch bình tĩnh biểu tình sau, hắn mới xác định Lâm Thu Thạch đích xác nói lời này, ngươi là nói. Chúng ta lại đối với này pho tượng hứa nguyện, thời gian không nhiều lắm. Lâm Thu Thạch cầm lấy trong tay rách nát người gỗ, ngươi không nghĩ biến thành cái dạng này đi. Bọn họ người gỗ đều, nát phòng nhất thời, phòng không được một đời, bên người tùy thời khả năng ngoài ý cướp đi ba người sinh mệnh. Cho nên rời đi thế giới này, kết thúc này hết thảy mới là lựa chọn tốt nhất. Tuy rằng làm ra quyết định này cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Ta ở nó trên người không cảm giác được cái gì ác ý, ngươi đâu. Lâm Thu Thạch nhìn về phía trước mặt pho tường. Lúc này bọn họ trước mặt này tôn pho tượng đã phi thường giống người, vô luận là da thịt độ ấm vẫn là xúc cảm, đều ở hướng tới người tới gần. Chu Hàm Sơn nhìn chằm chằm pho tượng nhìn trong chốc lát chợt đứng dậy đem gương mặt dán tới rồi pho tượng ngực một lát sau, hắn sắc mặt đổi đổi, quay đầu nhìn về phía Lâm Thu Thạch. Lâm Thu Thạch từ vẻ mặt của hắn đoán được hắn trong lòng suy nghĩ. Quả nhiên, Chu Hàm Sơn tiếp theo câu nói đó là ta. Nghe được tim đập thanh âm, Cố Long Minh sửng sốt tim đập. Chu Hàm Sơn đã bị kích thích chết lặng, hắn nói, đúng vậy, tim đập thanh âm. Hắn nhìn về phía trước mặt điêu khắc thật cẩn thận dùng tay sờ sờ nàng gương mặt, nàng có phải hay không muốn biến thành người. Tuy rằng những lời này là cái hỏi câu, nhưng kỳ thật đại gia trong lòng đều rất rõ ràng, lại qua mấy ngày trước mắt pho tượng hẳn là liền có thể biến thành người, chỉ là lại không biết nàng biến thành người, yêu cầu như thế nào đại giới. Lâm Thu Thạch đã quyết định buổi tối lưu tại hoạt động thất lại hứa một lần nguyện vọng. Chu Hàm Sơn ngồi ở hoạt động trong phòng, trầm mặc bộ dáng không biết suy nghĩ cái gì. Lâm Thu Thạch chơi số độc, Cố Long cúi đầu nghiên cứu trong tay người gỗ, trong phòng không khí đình trệ đáng sợ. Trên đường Lâm Thu Thạch, cùng Cố Long Minh cùng đi thượng WC, thượng WC trên đường, Cố Long Minh nói, ngươi suy nghĩ cái gì, Dư Lâm Lâm. Lâm Thu Thạch nói, ta suy nghĩ Chu Hàm Sơn, tưởng hắn làm cái gì. Cố Long Minh hiện tại đối Chu Hàm Sơn ấn tượng kém rất nhiều, nói trắng ra là dẫn ra chuyện này chính là hắn, nếu không phải hắn cùng Chu Như Viện yêu đương, việc này nói không chừng đều sẽ không phát sinh đâu. Đúng vậy, Lâm Thu Thạch nói, ngươi cảm thấy hắn còn có chuyện ở nói dối sao? Cố Long Minh gật gật đầu, mỗi người đều có chút bí mật nhưng này đó bí mật có lẽ sẽ bảo trì đến tử vong kia một khắc. Buổi tối thời điểm, ngươi phải cẩn thận một chút, Lâm Thu Thạch nói, ta cảm thấy hứa nguyện không có đơn giản như vậy. Nàng sẽ đến ngăn cản chúng ta sao? Cố Long Minh hỏi, Lâm Thu Thạch cúi đầu rửa tay, nhìn lạnh băng nước trôi xoát hắn lòng. Bàn tay chỉnh tề hoa văn, hắn nói, ngươi nói hắn, là Chu Như Viện vẫn là Chu Hàm Sơn. Chu Hàm Sơn, Cố Long Minh không minh bạch hắn vì cái gì muốn ngăn cản chúng ta hứa nguyện. Bởi vì có lẽ chúng ta nguyện vọng cùng hắn nguyện vọng là tương bội. Lâm Thu Thạch quan thủy, rút ra một chương giấy lau khô chính mình tay, ngươi còn nhớ rõ chúng ta là ở nơi nào nhìn thấy Chu Hàm Sơn sao? Là ở phòng học, từ từ, bọn họ ba cái. Cố Long Minh bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hắn nhớ tới trong phòng học kia ba cái học sinh làm sự, bọn họ ba cái cũng là ở một lần nữa hứa nguyện. Đúng vậy, Lâm Thu Thạch cười như không cười, ngươi nói cái này Chu Hàm Sơn, rốt cuộc giấu giếm chúng ta nhiều ít sự. Bị chém eo Tiểu Hòa, bị chém đầu bạn tốt còn có còn sót lại hạ Chu Hàm Sơn, hắn cùng Cố Long Minh mới gặp ba người khi, ba người đang ở trong phòng học. Đem máu hướng người gỗ thượng hủy diệt, theo Chu Hàm Sơn cách nói, hướng lên trên mặt mặt máu tươi là hứa nguyện quá trình chi nhất nhưng là nơi này có cái vô pháp che giấu trụ lỗ hồng. Trong phòng học là không có pho tường, Nhưng nếu dựa theo Chu Hàm Sơn cách nói, bọn họ hứa nguyện đối tượng là pho tượng, như vậy này ba người vì cái gì sẽ ở phòng học cử hành nghi thức? Hoặc là chính là cái này hứa nguyện căn bản không có tác dụng, hoặc là chính là pho tượng căn bản không có tác dụng. Kỳ thật trong trường học người sống sót cũng không ngăn dư lại Chu Hàm Sơn. Lâm Thu Thạch nói, ngươi còn nhớ rõ sách báo quản lý viên sao? Nhớ rõ, Cố Long Minh trong đầu một mảnh hỗn loạn, nhưng tổng cảm giác này đó rườm rà manh mối tồn tại một cái mấu chốt nhất điểm, cái kia điểm chính là trải vuốt rõ ràng này hết thảy đầu sợi, sách báo. Quản lý viên, ý của ngươi là, hắn còn sống đâu? Lâm Thu Thạch nói, hắn trên người cũng có cái kia người gỗ, này ý nghĩa Chu Hàm Sơn thật là ở nói dối. Cố Long Minh cười khổ, ta cảm giác chính mình ở làm một đạo rất khó toán học đề. Lâm Thu Thạch buông tay, toán học đề có thể so cái này đơn giản nhiều, chỉ là rất nhiều chi tiết chúng ta không có đi nghĩ lại mà thôi, sách báo quản lý viên còn sống, liền chứng minh rồi một sự kiện. Chuyện gì? Cố Long Minh chỉ có thể đặt câu hỏi, hứa nguyện là sẽ không chết. Lâm Thu Thạch nói, khả năng thật là yêu cầu trả giá đại giới, nhưng là cái kia đại giới lại không nhất định chính là sinh mệnh. Cố Long Minh bừng tỉnh, ngay sau đó lâm vào trầm mặc, kia bọn họ vì cái gì? Ta hiện tại hoài nghi, pho tượng cùng Chu Như Viện căn bản là không phải cùng cái đồ vật. Lâm Thu Thạch nói, pho, tượng thỏa mãn nguyện vọng oán linh đại khai sát giới, đương nhiên, này chỉ là ta một cái suy đoán, không có gì căn cứ. Cố Long Minh, cho nên ngươi muốn hứa nguyện, hắn phía trước còn đang suy nghĩ Lâm Thu Thạch vì cái gì sẽ làm ra muốn đối với pho tượng hứa nguyện sự tình tới, hiện tại xem ra, hắn hiển nhiên là tưởng chứng minh cái gì. Đúng vậy, Lâm Thu Thạch nói, chờ tới rồi buổi tối, hết thảy câu đố đều có thể giải khai, đến lúc đó ngươi nhìn chằm chằm khẩn Chu Hàm Sơn. Hảo, Cố Long Minh gật gật đầu, đi thôi, Lâm Thu Thạch nói xong, lại phát hiện Cố Long Minh ở nhìn chằm chằm hắn xem, hắn có điểm không thể hiểu được nói, ngươi xem ta làm cái gì? Ta chỉ là cảm thấy ngươi giống như biến hóa rất đại. Cố Long Minh nói, cùng ta vào cửa lúc sau, ngươi lại vào rất nhiều môn sao? Không có a, Lâm Thu Thạch nói, chỉ cùng ta. Bằng hữu vào một phiến cấp thấp môn, làm sao vậy, hắn cảm thấy Cố Long Minh vấn đề có chút không thể hiểu được. Không, vậy ngươi trưởng thành thật mau, Cố Long Minh nói, cùng lần trước so sánh với, ngươi lợi hại hơn. Hắn thở dài, khả năng có người trời sinh chính là thích hợp trong môn mặt đi. Lâm Thu Thạch nhướng mày, hắn không nghĩ tới sẽ ở Cố Long Minh nơi này cũng nghe đến như vậy một câu. Tuy rằng phía trước Nguyễn Nam Trúc cũng nói qua cùng loại nói, nhưng hắn đối này cũng không có cái gì đặc biệt cảm giác, đơn thuần coi như Nguyễn Nam Trúc ở cổ vũ tay mới. Hai người về tới trong phòng, thấy Chu Hàm Sơn đem mặt dán ở trên bàn, một bộ buồn bã ỉu xìu bộ dáng. Lâm Thu Thạch nhìn thời gian, nói, đi thôi, có thể đi ăn cái cơm chưa? Ta không đói bụng, Chu Hàm Sơn nói, không phải rất muốn ăn. Cố Long Minh, vậy ngươi một, người đãi ở chỗ này không sợ sao? Chu Hàm Sơn nghĩ tựa hồ vẫn là có điểm sợ hãi, nói, hảo đi, vẫn là náo nhiệt nhà ăn làm người cảm thấy thoải mái. Bọn họ trong lòng đều có chuyện, ăn cái gì cũng sẽ không cảm thấy phi thường vui sướng. Lâm Thu Thạch ăn cơm thời điểm thấy Tả Ti Ti, hắn nghĩ qua đi cùng Tả Ti Ti chào hỏi. Ngươi đang làm gì đâu? Tả Ti Ti nói, một buổi sáng cũng chưa nhìn thấy người, ta còn muốn tìm ngươi đâu. Ở hoạt động thất, Lâm Thu Thạch nói, có việc sao? Tả Ti Ti nhìn bên kia liếc mắt một cái, ngươi biết ngươi mang theo cái kia NPC là ai sao? Lâm Thu Thạch nói, hắn làm sao vậy? Tả Ti Ti tự hồ là tra được sự tình gì, cố ý tới nói cho Lâm Thu Thạch, nàng nói, hắn kêu Chu Hàm Sơn. Cùng đám kia chết học sinh quan hệ phi thường hảo, Lâm Thu Thạch gật gật đầu ý bảo chính mình đã biết. Hắn đồng, học nói hắn ở cùng một cái Chu Như Viện nữ sinh yêu đương. Tả Ti Ti thấy Lâm Thu Thạch thái độ bình tĩnh, nàng đè thấp thanh âm, chính là ta tra qua, đại bốn căn bản không có một cái gọi là Chu Như Viện nữ sinh. Cảm ơn ngươi, Lâm Thu Thạch đối với nàng nói lời cảm tạ, Chu Như Viện đích xác không ở năm bốn. Kia nàng hơn, Tả Ti Ti trợn tròn đôi mắt, nàng là cái người chết, Lâm Thu Thạch nghĩ, vẫn là đem chuyện này nói cho Tả Ti Ti. Tả Ti Ti, nàng biểu tình vặn vẹo một chút, ngươi là nghiêm túc sao? Lâm Thu Thạch nói, đúng vậy. Tả Ti Ti kia vì cái gì ngươi như vậy bình tĩnh a? Nàng nghe thấy cái này tin tức chuẩn bị ở sau trên cánh tay trực tiếp nổi lên một tầng hơi mỏng nổi da gà. Không, ta đã sợ hãi qua. Lâm Thu Thạch, Tả Ti Ti thở dài, hảo đi, vẫn là các ngươi lợi hại, ta thật vất vả tra được kết quả các ngươi đã sớm. Biết, môn cùng chìa khóa có manh mối sao? Lâm Thu Thạch nói, có một chút đi. Tả Ti Ti biết cái này một chút cũng khẳng định so với bọn hắn nhiều, nhưng là bọn họ hai người còn không có thục đến có thể cho nhau tùy tiện trao đổi tin tức nông nỗi, cho nên nàng thực thức thời không đi hỏi, chỉ là làm Lâm Thu Thạch tiểu tâm Chu Hàm Sơn, nói cái này NPC khả năng có vấn đề. Lâm Thu Thạch đối với nàng nói tạ sau, xoay người về tới bọn họ cái bàn bên. Các ngươi buổi tối muốn hứa cái gì nguyện vọng đâu? Chu Hàm Sơn không ăn uống, dùng chiếc đũa chọc mâm bên trong cơm, dò hỏi. Ngươi cảm thấy chúng ta hứa cái gì nguyện vọng thích hợp? Lâm Thu Thạch hỏi, tự nhiên là làm này hết thảy nhanh lên kết thúc. Chu Hàm Sơn buồn bã ỉu xìu ta đã muốn căng không nổi nữa. Hảo đi, Lâm Thu Thạch nói, vậy làm này hết thảy nhanh lên kết thúc đi. Chờ, đợi thời gian là dài dòng, ngày thường tới thực mau ban đêm, hôm nay lại làm người có loại sống một ngày bằng một năm cảm giác. Ba người ở hoạt động trong phòng chờ, Chu Hàm Sơn lại ghé vào trên bàn ngủ rồi. Lâm Thu Thạch không dám nghỉ ngơi, trước mặt hắn phóng tổn hại người gỗ chính là ở nhắc nhở hắn ngoài ý muốn tùy thời khả năng phát sinh kia đồ vật muốn mạng ngươi thời điểm cũng không sẽ quản ngươi rốt cuộc có phải hay không ở nghỉ ngơi. Ngoài phòng bắt đầu trời mưa, kim đồng hồ dạo qua một vòng lại một vòng, rốt cuộc tới rồi buổi tối 8 giờ. Sắc trời đen xuống dưới, hồ hồ phong hỗn loạn nước mưa từ bên cửa sổ duyên rót tiến vào, Lâm Thu Thạch giơ tay nhìn biểu, sau đó cùng Cố Long Minh đối diện một lát cảm giác thời gian không sai biệt lắm. Lâm Thu Thạch đem ngủ mơ mơ màng màng Chu Hàm Sơn đẩy. Tỉnh, nói, đi lên, trời tối. Chu Hàm Sơn một cái giật mình từ trên bàn bò dậy, hàm hồ nói ta làm giấc mộng. Mơ thấy cái gì? Cố Long Minh hỏi hắn. Ta mơ thấy các bằng hữu của ta. Chu Hàm Sơn nói, bọn họ rất muốn ta. Hắn duỗi tay lau một phen mặt ta cũng, tưởng bọn họ, hắn nói xong lời này, liền cười khổ lên, nói không chừng ta thực sắp đi bồi bọn họ. Cố Long Minh không nói chuyện, chỉ là vỗ vỗ bờ vai của hắn lấy kỳ an ủi. Sắc trời ám xuống dưới lúc sau, bọn họ liền đi phòng tạp vật đem kia tôn pho tượng đẩy ra tới. Pho tượng vẫn không nhúc nhích bộ dáng, lại có nhân loại độ ấm cùng da thịt xúc cảm, loại này đặc chế làm cho cả pho tượng tràn ngập quái dị cảm giác. Chu Hàm Sơn thật cẩn thận sờ soạng một chút, lẩm bẩm nói sẽ không thật sự biến thành người đi, này nếu là biến thành người. Nên làm cái gì bây giờ đâu? Lâm Thu Thạch nói, có thể hứa nguyện đi. Có thể, Chu Hàm Sơn nói, đem ngón tay cắt ra, đem máu tươi bôi trên đầu gỗ hoa hoa thượng, sau đó đối với cái này pho tượng hứa nguyện. Hắn nhìn về phía Lâm Thu Thạch, nguyện vọng của ngươi là cái gì? Lâm Thu Thạch lại không có trả lời, hắn từ trong túi móc ra chuẩn bị tốt chỉ thủ, phóng tới ngón tay thượng đang chuẩn bị cắt lấy đi, lại đột nhiên dừng lại. Như thế nào? Chu Hàm Sơn hỏi, Lâm Thu Thạch thấp đầu, nhìn về phía mặt đất, trong phòng tổng cộng có ba người, bọn họ từ ăn cơm chiều lúc sau liền không có lại đi ra ngoài qua, mà trận này vũ là ở cơm chiều lúc sau hạ, nhưng là lúc này trong phòng, lại nhiều một chuỗi ướt rầm rề dấu chân, này dấu chân từ cửa vẫn luôn kéo dài tới rồi bọn họ dưới chân, từ số đo đi lên xem, là thuộc về nữ nhân. Dấu chân, cùng phía trước Lâm Thu Thạch ở phòng học gặp qua giống nhau, trong phòng này nhiều một người, chỉ là bọn hắn lại nhìn không tới. Lâm Thu Thạch động tác dừng lại, đem trong tay chủy thủ đưa cho Chu Hàm Sơn, hắn nói, ngươi trước tới. Chu Hàm Sơn sửng sốt tựa hồ không có dự đoán được Lâm Thu Thạch phản ứng, hắn nói. Chính là ta đã hứa quá nguyện vọng, Lâm Thu Thạch ai quy định không thể hứa lần thứ hai. Chấm, ta không biết nên hứa cái gì, Chu Hàm Sơn tựa hồ có điểm hoảng ta. Lâm Thu Thạch nhìn hắn đôi mắt nói, Chu Hàm Sơn, ngươi lúc ấy hứa nguyện vọng rốt cuộc là cái gì? Chu Hàm Sơn ta, đừng nói dối, Lâm Thu Thạch nói, ngươi nếu nói dối ta liền đem ngươi trước mặt pho tượng cấp tạp. Hắn nói chuyện đi tới pho tượng trước mặt biểu tình hoàn toàn không giống như là ở nói giỡn. Chu Hàm Sơn không nói, vẻ mặt của hắn phức tạp tới rồi cực điểm tựa hồ muốn nói cái gì. Hứa nguyện đi, Lâm Thu Thạch thanh âm thực nhẹ, nhưng không ai sẽ cảm thấy hắn là ở nói giỡn, hứa nguyện làm này hết thảy kết thúc. Chu Hàm Sơn nhéo chỉ thủ, biểu tình thay đổi thất thường. Cố Long Minh cũng phát hiện Chu Hàm Sơn thái độ biến hóa, hắn mặt lộ vẻ nghi ngờ chi sắc nhìn chằm chằm Chu Hàm Sơn hô lên tên của hắn, Chu Hàm Sơn. Chu Hàm Sơn nở nụ cười, hắn đem trong tay chỉ thủ buông xuống, nhàn nhạt nói, các ngươi đều đã biết đi. Lâm Thu Thạch thở dài, hắn suy đoán quả nhiên trở thành hiện thực Chu Hàm Sơn còn có chuyện gạt bọn họ, hơn nữa chuyện này ở toàn bộ sự kiện chiếm trọng yếu phi thường địa vị. Cố Long Minh cũng thấy được Chu Hàm Sơn thái độ biến hóa, không tự chủ được mắng câu thô tục. Lâm Thu Thạch nói, Chu Hàm Sơn, làm ta đoán. Một cái, ngươi lúc ấy hứa nguyện vọng thật là không có thực hiện. Nhưng là, sắp thực hiện đi, Chu Hàm Sơn mặt vô biểu tình, lúc này hắn cùng cái kia nhát gan yếu đuối hắn hoàn toàn liền khác nhau như hai người. thực sốt ruột, Lâm Thu Thạch nói, đương phát hiện cái kia nguyện vọng thực hiện phương thức cùng ngươi trong tưởng tượng không giống nhau. Chu Hàm Sơn thật dài thở dài, nói ta thật là ghét nhất cùng người thông minh giao tiếp. Hắn từ ghế trên đứng lên, đi tới pho tượng trước mặt, dùng tay ôn nhu vuốt ve pho tượng da thịt, hắn nói, đúng vậy, cùng tưởng tượng không quá giống nhau cho nên. Ta không thể chết được. Hắn quay đầu, nhìn về phía Lâm Thu Thạch cho nên liền phiền toái các ngươi thay thế ta đi tìm chết đi. Hắn nói xong lời này, phòng trong cuồng phong gào thét, trên đỉnh đầu đèn điện bị gió thổi kẽo kẹt rung. Động, mắt thấy liền phải tắt. Lâm Thu Thạch nghe được một loại dính nhấp tiếng nước, quay đầu thấy đứng ở chính mình phía sau Chu Như Viện còn ăn mặc chiều cao váy, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Lâm Thu Thạch, chỉ là nguyên bản lưu lại vệt nước lại biến thành màu đỏ máu tươi. Cố Long Minh bị đột nhiên xuất hiện nàng hoảng sợ, không tự chủ được lùi lại hai bước. Lâm Thu Thạch lại rất bình tĩnh, hắn tùy tay đem tay cất vào quần của mình túi tiền, chờ tay lại lần nữa vươn tới thời điểm, ngón tay thượng đã nhiều một mặt vết máu, hắn đem vết máu bôi trên niết ở trong tay người gỗ trên người, nói hạ nguyện vọng của chính mình, ta hy vọng Chu Hàm Sơn nguyện vọng vĩnh viễn cũng không thể thực hiện. Chu Hàm Sơn mới đầu còn thực bình tĩnh, nhưng mà đang nghe đến Lâm Thu Thạch những lời. Này sau, sắc mặt nháy mắt đại biến, hắn gào giống một tiếng, nhéo chỉ thủ liền hướng tới Lâm Thu Thạch nhào tới, ngươi làm sao dám? Lâm Thu Thạch phản ứng cực nhanh, trực tiếp tránh thoát Chu Hàm Sơn công kích, một chân đá tới rồi hắn trên tay, đem hắn trong tay nhéo chủy thủ trực tiếp đá bay đi ra ngoài. Chu Hàm Sơn thân thể vốn là gầy yếu, không nói Cố Long Minh, hắn liền Lâm Thu Thạch đều đánh không lại. Lâm Thu Thạch một quyền nện ở hắn trên bụng, đem hắn lực ngã xuống đất, Lâm Thu Thạch phía sau Chu Như Viện liệt khai miệng, lộ ra một cái dữ tợn tươi cười, nói, như ngươi mong muốn. Không, Chu Hàm Sơn kêu thảm thiết. Tiếp theo, trong phòng vang lên tới cục đá vỡ vụn thanh âm, Lâm Thu Thạch ngước mắt nhìn lại, phát hiện bọn họ bên cạnh lập pho tượng bắt đầu từng khối vỡ vụn. Chu Hàm Sơn bổ nhào vào pho, tượng mặt trên, gào khóc dùng tay che chở pho tượng, muốn đem nó một lần nữa ghép nối lên. Nhưng mà vô luận hắn như thế nào nỗ lực đều không thể ngăn cản pho tượng sụp đổ, Chu Hàm Sơn đem mảnh nhỏ ôm nhập trong lòng ngực khóc càng thêm tuyệt vọng, chỉ kém một chút, rõ ràng chỉ kém một chút. Lâm Thu Thạch liền như vậy nhìn hắn. Cố Long Minh biểu tình nhưng thật ra thập phần phức tạp, hắn nói, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Ngươi là ở dùng ngươi các bằng hữu mệnh ở trao đổi cái gì sao? Chu Hàm Sơn không có trả lời Cố Long Minh vấn đề, hắn sở hữu lực chú ý đều đặt ở trước mặt pho tượng mặt trên, pho tượng đã hoàn toàn vỡ vụn, Lâm Thu Thạch đi tới pho tượng trước mặt ở mảnh nhỏ thấy được một phen đồng thau chìa khóa. Tuy rằng phía trước liền có điều suy đoán, nhưng là thật nhìn đến chìa khóa thời điểm, hắn vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Chu Hàm Sơn ngốc ngốc ngồi dưới đất trong lòng ngực ôm pho tượng. Chu Như Viện nguyện vọng là hy vọng pho tượng có linh hồn, nguyện vọng của ngươi chính là hy vọng có thể cùng Chu Như Viện ở bên nhau. Lâm Thu Thạch đem chìa khóa nhặt lên, đối với Chu Hàm Sơn nói, các ngươi ở bên nhau có hai loại phương pháp, một là ngươi chết, nhị là nàng biến thành người, ngươi lựa chọn người sau. Chu Hàm Sơn ngẩng đầu, lặng lặng nhìn Lâm Thu Thạch. Lâm Thu Thạch có thể thỏa mãn nguyện vọng đại khái cũng không phải Chu Như Viện mà là kia tôn pho tượng. Đúng không, Chu Hàm Sơn bả vai kích thích như là ở khóc lại như là đang cười. Lâm Thu Thạch nói, nguyện vọng của ngươi căn bản là không phải có thể đoạt giải. Cho nên nghịch biện là không tồn tại, bọn họ trả giá đại giới cũng chỉ là ở vì bằng hữu nguyện vọng mua. Đơn thôi, làm người chết sống lại nào có dễ dàng như vậy. Lâm Thu Thạch thậm chí hoài nghi Chu Như Viện pho tượng cũng có thuộc về linh hồn của chính mình, chỉ là kia linh hồn cùng Chu Như Viện lớn lên giống nhau như đúc. Thỏa mãn Chu Hàm Sơn nguyện vọng chính là nó, một hai, cách chương.